Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giảng bài. Đi mau, ai nói muốn giết các ngươi? Đúng, nỗ lực tu luyện nha, về sau có rảnh so tài nữa. Vịn thương thế rất nặng Xà Bà Chiêu Thiên Hương, Long Công không nói một lời mang theo Mạnh Y Nhiên rời đi. Trên mặt có vẻ xấu hổ, quá khi dễ, sống cả một đời, cho tới bây giờ chưa thấy qua phong hào đấu la người khi dễ như vậy. Nhưng không biết sao không có thực lực, cái này giọng điệu Long Công cũng chỉ có thể nuốt xuống. Âm thầm rời đi, một bên khác, Trần Tiểu Minh nhìn qua rời đi Long Công Xà Bà, vẫn có chút cảm xúc, cái này võ hồn dung hợp kỹ uy lực cũng không tệ lắm. Khó trách danh xưng có thể cùng phong hào đấu la giao thủ. Cần phải có 91, cấp 2 phong hào đấu la thực lực, nhưng là thật đánh lên, khẳng định thắng vẫn là phong hào đấu la, dù sao hồn lực chênh lệch nhưng không cách nào đền bù. Vẻn vẹn hồn lực tiêu hao, thì không đấu lại phong hào đấu la. Cũng không biết cùng hoàng kim thiết tam giác võ hồn dung hợp kỹ so ra, cái nào càng mạnh một phần, muốn không tìm một cơ hội thử một chút. Trần Tiểu Minh trong mắt có ý động chi sắc, hoàn toàn không biết sau lưng Đường Tam bọn người giờ phút này là khiếp sợ đến mức nào. Nhất là Đường Tam, làm người hai đời, giờ phút này cũng là có chút điểm gánh không được nha. Lão sư dạy bảo cho hắn hồn sư lý luận, tại Trần Tiểu Minh cái này đã bị dẫm đạp thương tích đầy mình. Trước đó 7 cái 100.000 năm hồn hoàn, hắn chả không có tỉnh táo lại. Hiện tại mấy ngày, đối phương thế mà biến thành phong hào đấu la. Lần này mấy cái ngày nha, hồn lực tăng lên có nhanh như vậy, sợ không phải bật hack đi. Ủng ụp, đái lão đại, ta không nhìn lầm đi. Trần lão sư là phong hào đấu la rồi. Bàn tử Mã Hồng Tuấn một mặt hoảng sợ chưa định, nuốt một ngụm nước bọt, chật vật hỏi hướng về phía một bên đái Mộc Bạch. Hắn hoài nghi mình có phải hay không mắt mù, vẫn là tại nằm mơ, không có tỉnh ngủ. A, dựa vào, áo tư tạp, người bóp ta làm gì? Tiếng giết heo vang lên, bàn tử thịt đau sờ lên chính mình mập mạp cánh tay. Một mặt tức giận nhìn phía bên cạnh áo tư tạp, đau không, bàn tử? Áo tư tạp giờ phút này chưa tỉnh hồn, sững sờ mà hỏi, nói nhảm, tiểu áo, muốn không đau, ngươi cho ta đánh một trận nhìn xem. Há, tốt, a, vậy thì không phải là nằm mơ. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, áo tư tạp lập tức hai mắt bên trong phun tinh quang, sắc mặt lộ ra tiện tiện nụ cười. Trần Tiểu Minh là phong hào đấu la, có thể chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ Sử Lai Khắc học viện muốn quật khởi, về sau bọn họ ra ngoài gây chuyện, rốt cuộc không cần sợ, có thể xông pha. Mấy nữ sinh chữ Vinh Vinh giờ phút này kinh hãi lấy cái miệng nhỏ nhắn, không biết nói cái gì, nhưng lập tức tốt như nghĩ đến chính mình gửi về cái kia phần tin, thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn một cái Trần Tiểu Minh, nghĩ đến có lẽ vẫn là không tới, nếu không không có khả năng nàng không biết. Tốt, người đi, áo tư tạp, nhanh thu hoạch hồn hoàn đi. Phủi tay, đánh một trận, nóng lên làm nóng người. Trần Tiểu Minh hoạt động một chút gân cốt, quay đầu nhìn về Đường Tam bọn người, gặp bọn họ đều sững sờ ngay tại chỗ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng phân phó nói. Áo tư tạp như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, lấy lại tinh thần, cầm lấy đao trong tay, đi hướng Thanh Mộc trong phòng ngự Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Giơ tay chém xuống, một đạo vầng sáng màu tím theo Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên thân bay ra, tản ra nhàn nhạt hồn lực ba động. Áo tư tạp trực tiếp tại Phong Vĩ Kê Quan Xà bên cạnh ngồi xuống, đưa tay triệu hồi ra vũ hồn của mình xúc xích bự. Tại màu hồng nhạt hào quang bao phủ phía dưới, dẫn dắt phong vĩ kê quan xà hồn hoàn tràn vào trong cơ thể. Bắt đầu thu nạp hắn thứ ba hồn hoàn, áo tư tạp hấp thu hồn hoàn. Mọi người tại một bên chờ đợi lên, Trần Tiểu Minh tùy ý ngồi ở một bên, nhàn nhã buông lỏng lấy, cảm thụ được nhàn nhạt tịch mịch. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người ngồi vây quanh tại áo tư tạp một bên, yên tĩnh nghỉ ngơi điều chỉnh. Có một vị phong hào đấu la tại cái này, cũng không cần bọn họ vì áo tư tạp hộ pháp. Đường Tam ánh mắt không ngừng theo Trần Tiểu Minh trên thân đảo qua. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát nồng nặc lên. Vừa mới nhìn bầu trời, nhìn mây hơi mệt Trần Tiểu Minh, vừa quay đầu lại thì chú ý tới Đường Tam ánh mắt. Tiểu Tam, làm sao? Là có cái gì nghi hoặc muốn hỏi sao? Tốc độ tu luyện của mình, chính mình hồn hoàn phối trộn, đó là cái người đều biết Trần Tiểu Minh có vấn đề. Nhưng thì tính sao? Hắn một thân thực lực bày ở khối này, muốn thăm dò bí mật của hắn thì nhìn có hay không cái kia mệnh có thể sống. Chỉnh cái vị diện Trần Tiểu Minh không tính là vô địch, nhưng ở trong phàm nhân lại là không ai có thể uy hiếp được hắn. Trần lão sư, vì cái gì ngươi hồn lực còn có hồn hoàn? Đường Tam do dự một chút, tâm lý nghi hoặc hắn không giải khai, chung quy là một cái kết. Mà lại tại Đường Tam xem ra, Trần Tiểu Minh cũng không phải cái gì vô cùng hung ác người. Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta hồn hoàn đều là 100.000 năm a? Biết Đường Tam nhất định sẽ hỏi, Trần Tiểu Minh không thèm để ý cười nhẹ. Còn nhớ rõ tại khách sạn thời điểm, ta muốn cùng các ngươi nói lời à? Hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết a. Các ngươi đều biết, hồn sư căn cứ hồn lực khác biệt, có thể thu hoạch được khác biệt đẳng cấp hồn hoàn. Hồn sư đệ nhất hồn hoàn niên hạn là hơn 400 năm. Thứ hai hồn hoàn niên hạn là hơn 700 năm. Thứ ba hồn hoàn là, mãi cho đến thứ 9 hồn hoàn, có thể tiếp nhận 100.000 năm hồn hoàn. Đường Tam nghe nhẹ gật đầu, những thứ này cùng đại sư chỗ nghiên cứu tin tức không sai biệt lắm. Không khỏi, Đường Tam nhìn về phía Trần Tiểu Minh, ánh mắt dần dần thay đổi. Cái sau xem ra không chỉ có thực lực siêu tuyệt, đối với hồn sư lý luận cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là đây chỉ là dưới tình huống bình thường hồn hoàn phối trộn. Có một ít tình huống đặc biệt thì không ở chỗ này loại. Nói đến đây, Trần Tiểu Minh dừng lại một chút, nhìn Đái Mộc Bạch bọn người ánh mắt hiếu kỳ. Trần Tiểu Minh cũng không có thừa nước đục thả câu, nhiều nhìn Đường Tam liếc một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng giải thích. Tỉ như, nếu có một vị song sinh võ hồn hồn sư, một mực dùng đệ nhất võ hồn tu luyện, sau đó thuận lợi đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc. Sau đó lúc này hắn đến cho thứ hai võ hồn phụ vòng. Các người cảm thấy hắn chọn 100 năm hồn hoàn đâu? Vẫn là 100.000 năm hồn hoàn đâu? Không sai hứng thú nhìn phía trước người bọn người. Nhất là Đường Tam trên thân. Hắn hiện tại hẳn còn chưa biết đại sư bọn họ để hắn tu luyện Lam Ngân Thảo mục đích cuối cùng nhất. Đi. Nghe Trần Tiểu Minh, Đường Tam trong mắt giống như đăm chiêu, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bị ẩn giấu đi xuống. Tâm lý nói thầm một tiếng, thì ra là thế. Vậy lão sư ngươi là song sinh võ hồn? Một bên Mã Hồng Tuấn đồng dạng phản ứng lại, mở miệng hỏi. Trần Tiểu Minh lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì song sinh võ hồn. Hắn nhưng là so song sinh võ hồn nghiêu bước nhiều tồn tại. Tại chư thiên vạn giới, có một cái vang dội mà không mất đi phong độ danh hào. Treo bước, các ngươi bố cục cuối cùng quá nhỏ. Ta vừa rồi nói đây chẳng qua là một loại khả năng. Còn có rất nhiều loại tình huống, đều có thể đạt tới ta tình huống hiện tại. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh tiếp tục mở miệng nói ra. Nhìn qua giống như thuần học sinh đồng dạng, nhu thuận lấy nghe chính mình giảng bài Đái Mộc Bạch bọn người.